Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, Thiên đạo có luân hồi. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh Ngọc cũng không có nhàn rỗi. Trương Dịch đến Thâm Thành thời điểm, trong tay thế nhưng là nắm bắt 100 ức đô la Mỹ cách xù tiền tài. Số tiền này cũng không phải là dùng để mua nhà, mà là vì muốn xung kích Lục Quế Viên giá cổ phiếu. Nếu như là đã từng, như thế một số tiền lớn muốn nện đổ Lục Quế Viên vô cùng khó khăn. Nhưng là hiện tại Lục Quế Viên vốn là bấp bênh, giá cổ phiếu cũng là ngã ngừng tốt nhiều lần. Lúc này Tô Minh Ngọc vừa ra tay, trong nháy mắt ngay tại thị trường chứng khoán đã dẫn phát một trận động đất. Lục Quế Viên thị trường chứng khoán tuyết lở. Một ngày này, trong tay nắm giữ Lục Quế Viên cổ phiếu nhà đầu tư ào ào tại võng thượng phát ra kêu rên tuyệt vọng. Lục Quế Viên mấy cái đại chủ muốn cổ đông cũng ào ào gọi điện thoại tới. Vấn trách Lý Sùng Khánh. Lý Sùng Khánh một ngày này không có đi công ty. Hắn một buổi sáng, nghe được thư ký nói cho hắn biết tin tức lúc, cả người đều mộng, nguyên bản thì sứt đầu mẻ chán hắn. Lúc này lâm vào triệt để tuyệt vọng bên trong. Chủ tịch, đại hội cổ đông bên kia đã khởi xướng đối với ngài vạch tội. Ngài đến một chuyến công ty a. Thư ký thanh âm có chút bất đắc dĩ nói. Tố cáo ta, bọn họ lại muốn tố cáo ta. Lý Sùng Khánh ánh mắt trợn thật lớn. Nắm điện thoại tay đều đang run rẩy. Lục Quế Viên, đây chính là hắn Lý Sùng Khánh một tay sáng tạo dựng lên đó a. Hiện tại những cái kia cả ngày sẽ chỉ dùng bao tải đựng tiền cổ đông lại muốn vạch tội hắn. Dù sao hiện tại chúng ta giá cổ phiếu đã tiết lở. Các cổ đông cho rằng, đây cũng là bởi vì ngài cùng Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc ân oán cá nhân đưa đến kết quả. Thư, kỳ có chút chần chờ nói. Đánh giám, toàn bộ Lục Quế Viên đều là ta Lý Sùng Khánh. Người nào có tư cách tố cáo ta? Lý Sùng Khánh tức giận cúp điện thoại. Sau đó tiếng mắng của hắn ngay tại cả tòa nhà trong biệt thự vang dội tới. Đầu tiên là mắng những cái kia lúc trước dựa vào hắn kiếm tiền, liếm láp mặt tới cầu hợp tác người đầu tư. Sau đó mắng Trương Dịch, mắng hắn vậy mà cùng chính mình gây khó dễ. Sau cùng, lại biến thành khóc chửi mình. Lục Quế Viên nếu như đổ, hắn tư sản cũng sẽ trên diện rộng rút lại. Bởi vì hắn phần lớn tư sản cũng là Lục Quế Viên cổ quyền. Đinh linh linh tương đương, điện thoại thanh âm vang lên. Bên tai không dứt, một ngày này, không biết có bao nhiêu người muốn tìm hắn. Lý Sùng Khánh không muốn tiếp điện thoại. Tức giận hắn trực tiếp đưa di động ném vào dưới ban công trong bể bơi. Thế nhưng là, phẫn nộ về sau phải nên làm như thế nào đâu? Chẳng lẽ liền bộ dạng như vậy chờ chết sao? Lý Sùng Khánh không muốn chết. Thế nhưng là nếu như không hề làm gì, hắn đem về mất đi chính mình có hết thảy. Quyền thế, địa vị, tiền tài, cho dù lấy hắn hiện tại tài phú, vẫn có thể vượt qua trong mắt người bình thường sung túc sinh hoạt. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, lại cùng chết cũng kém không nhiều. Người theo nghèo đến giàu rất dễ dàng thích ứng. Thế nhưng là theo giàu đến nghèo cũng rất khó. Hắn không muốn mất đi đây hết thảy. Như vậy bày ở trước mặt hắn sau cùng một con đường, thì là đi qua cầu Trương Dịch thả hắn một con đường sống. Cái này rất khó khăn. Cũng tương đương là để hắn từ bỏ tất cả tự tôn. Có thể hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Khách sạn bên trong, Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh Tô Minh Ngọc Linh xảo ngón tay ngay tại trên bàn phím đánh lấy. Thao túng cổ phiếu mua vào cùng thả ra. Cái này, Lục Quế Viên cổ phiếu thật cùng tên của bọn hắn một dạng. Tái rồi a. Trương Dịch nhìn lấy Lục Quế Viên giá cổ phiếu biến động, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rất tốt, cái này khiến hắn rất hài lòng. Hiện tại chỉ sợ Lý Sùng Khánh mặt đều biến thành xanh biếc. Cái này, không biết có bao nhiêu người muốn nhảy lầu a. Mà Lý Sùng Khánh khả năng đều là bên trong một cái. Tô Minh Ngọc khẽ thở dài một hơi, trong mắt lại mang theo vài phần đắc ý. Có thể thương gia lớn như vậy một cái tập đoàn giá cổ phiếu, để cho nàng đặc biệt có cảm giác thành công. đối với máy tính đã nhanh 10 giờ, nàng vẫn như cũ thần thái sáng láng, không có cảm giác được mỏi mệt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Một bài tình ca lưỡng nan tương đương, trong tay điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trương Dịch cầm sang xem liếc một chút, phát hiện là cái mã số xa lạ, đến từ máy riêng. Hắn cầm lên nhận nghe điện thoại. "Uy, vị nào a? Trương tiên sinh, ta là Ôn Đạo Tinh a. Đã lâu không gặp, Thâm Thành quan lớn Ôn Đạo Tinh vậy mà tự mình gọi điện thoại đến đây." Ngạch, cũng không phải rất khiến người ta kỳ quái chính là bây giờ Lục Quế Viên giá cổ phiếu tiết lở, cả nước nhà đầu tư đều chấn động, mà Thâm Thành quan lớn sẽ đích thân gọi điện thoại tới quan tâm, cũng là rất chuyện không quá bình thường. Dù sao Lục Quế Viên chỉ cần xuất hiện một chút vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến Thâm Thành địa phương GDP. Đây đối với Ôn Đạo Tinh tới nói có thể đại sự hàng đầu. "Ôn bí thư tốt, không biết gọi điện thoại tới có chuyện gì?" Trương Dịch cười híp mắt hỏi. Hắn muốn làm gì Trương Dịch lòng dạ biết rõ, không nằm ngoài chính là vì Lục Quế Viên nói hộ. Có điều hắn nói hộ, Trương Dịch thì nhất định sẽ cho hắn mặt mũi sao? Thịnh Thế tập đoàn cũng không phải là thuộc về Thâm Thành công ty. Cho dù hắn Ôn Đạo Tinh là Thâm Thành quan lớn, cũng không quản được Trương Dịch. "Là như vậy, Trương tiên sinh, ngài cùng Lý Sùng Khánh ở giữa ân oán. Ta hy vọng có thể tới làm một cái người hòa giải. Chuyện này Lý Sùng Khánh đã biết sai. Ngài có thể hay không cho hắn một cái sửa đổi cơ hội? Tối thiểu nhất, buông tha Lục Quế Viên một ngựa. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Lục Quế Viên xảy ra vấn đề, nhiều cái phương diện đều không thể gánh chịu hậu quả a." Ôn Đạo Tinh tận tình khuyên, cho hắn một cái cơ hội. Trương Dịch cười cười, "Cái kia lúc trước hắn muốn đào nhà chúng ta tổ phần thời điểm, các ngươi làm sao không khuyên giải hắn cho ta dưới đất tổ tông nhóm một cái cơ hội a? Hắn làm được sơ nhất, ta liền có thể làm 15. Cái này rất công bình. Còn phương diện khác vấn đề nha, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của hắn, nhưng là những người chơi cổ phiếu là vô tội. Lục Quế Viên cũng từng làm ra qua rất lớn cống hiến. Ngài nâng cao một chút quý tay, cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ như thế nào?" Ôn Đạo Tinh tiếp tục khuyên nhủ, "Đầu tư cổ phiếu có phong hiểm, nhà đầu tư cần cẩn thận a." Trương Dịch vừa cười vừa nói, "Bản thân liền là cao phong hiểm cao lợi nhuận, đã bọn họ dám mua Lục Quế Viên cổ phiếu, cái kia nên làm tốt thua thiệt tiền chuẩn bị." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, "Có điều, đã ngươi đều tự mình tới tìm ta cầu tình, ta có thể cho hắn một cái cơ hội, để hắn tự mình tới cầu ta đi. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút Lý Sùng Khánh trên mặt biểu lộ là như thế nào. Chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc." "Vậy được rồi, ta sẽ chuyển đạt cho hắn." Ôn Đạo Tinh đã cúp điện thoại về sau, đem Trương Dịch thiết pháp chuyển đạt cho cầu hắn giúp đỡ Lý Sùng Khánh. "Chuyện này ngươi tránh không khỏi. Mặt mũi của ta người ta cho 3 phần. Còn dư lại liền phải dựa vào chính ngươi tranh thủ." Ôn Đạo Tinh như thế nói cho Lý Sùng Khánh. "Cảm ơn Ôn bí thư." Lý Sùng Khánh biểu lộ có chút đắng chát. Đến cùng vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể đi hướng Trương Dịch cái kia vãn bối cúi đầu sao. Trong lòng của hắn có 1.000.000 không nguyện ý. Bởi vì hắn biết mình đi qua về sau, khả năng giống như con chó một dạng cầu xin tha thứ. Đã từng hắn vô số lần gặp qua những cái kia bị hắn phá tan đối thủ đối với hắn như vậy. Nhưng bây giờ tới gần người già, nghĩ không ra chính mình cũng muốn như vậy đi làm. Đây chính là cái gọi là thiên đạo có luân hồi sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.